Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 119. Nhưng dù cho chật vật như thế, cũng không hề ảnh hưởng tới vẻ ngoài đẹp đẽ của anh. Một đêm khó khăn cuối cùng cũng kết thúc. Tiếng mở cửa truyền tới. Cửa mở ra, Vương Vĩ đi vào, trong tay bê một chiếc ly không trong suốt, không nhìn thấy chất lỏng bên trong. Bên trên còn cắm một chiếc ống hút. Thiếu gia, đỡ hơn chưa? Vương Vĩ đi tới bên cạnh Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn lặng lẽ đứng dậy. Uống chút đi, sẽ đỡ hơn. Quan Triều Viễn nhận lấy chiếc ly kia từ trong tay Vương Vĩ. Chất lỏng ấm nóng đi vào trong cơ thể. Quả thật đỡ hơn. Một ly chất lỏng rất nhanh đi vào trong cơ thể Quan Triều Viễn. Anh tiện tay vứt đi. Chiếc ly rơi vào trong thùng rác. Chuẩn bị xe. Thiếu gia, không bằng hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi. Vương Vĩ cẩn thận hỏi dò. Hôm nay phải tham gia lễ đính hôn. Chuẩn bị quần áo giúp tôi. Vâng, Quan Triều Viễn sải bước đi thẳng ra cửa. Vương Vĩ lặng lẽ thở dài. Biết rằng tâm trạng Quan Triều Viễn không tốt, cũng không dám ngăn anh lại. Sau đêm trăng tròn, quả thật tâm trạng Quan Triều Viễn rất kém. Anh là một thể kết hợp. Một thể kết hợp bị phong ấn. Gia tộc ma cả rồng không chấp nhận anh. Xã hội loài người cũng cần che giấu đủ điều. Thật sự không biết cái phong ấn chết tiệt kia lúc nào mới có thể gỡ bỏ. Cả ngày hôm nay ở công ty, tâm trạng Quan Triều Viễn cực kỳ kém. Gần như mỗi người đến phòng làm việc của anh đều bị mắng xối xả. Khuôn mặt âm trầm của anh khiến ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Thậm chí đến thở mạnh cũng không dám. Trong phòng họp mỗi người của bộ phận phát triển game đều cực kỳ lo sợ. Hôm nay tâm trạng Quan Triều Viễn không tốt. Đây là chuyện ai cũng biết. Thế nhưng, cuộc họp hôm nay lại không thể không mở. Dark Reason khởi nghiệp nhờ game. Những năm gần đây, ngành game ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Mà Dark Reason từ đầu đến cuối đều ở thế bất bại. Bất luận game quy mô lớn hay game quy mô nhỏ. Và cả game điện thoại. Game do Dark Reason tạo ra luôn nằm trong top 10. Đặc biệt là game quy mô lớn mà Dark Reason tạo ra. Nếu một người chơi game chưa từng chơi, vậy có thể nói người này căn bản chưa từng chơi game. Một tháng trước, yêu cầu tôi đưa ra là gì? Giọng nói trầm khàn của Quan Triều Viễn giống như tiếng vọng lại từ địa ngục. Cách chương.